không bằng gáy một bản trợ hứng đi. Vâng. Nghe Tiêu Dực Đức phân phó, Liễu Điềm Nhi trấn tĩnh lại, ngồi vào chỗ cây đàn, khúc nhạc tựa như nước chảy mây trôi vang lên. Tiêu Dực Đức khép hờ hai mắt, giống như đã bị khúc nhạc mỹ diệu kia làm mê mẩn. Không bao lâu, nghe được tiếng ni rượu rớt xuống đất, tiếng đàn nháy mắt dừng lại. Tiêu Dực Đức mở mắt ra, thấy Tiêu Dạ Huyền đang gục trên bàn, biết thuốc đã có tác dụng, vội vàng đứng dậy, đi xuống, vẫn không quên dặn dò Liễu Điềm Nhi. Ngày sau phải hòa thuận với tỷ muội trong phủ đó. Nói xong, thấy Liễu Điềm Nhi gật đầu, liền đi ra ngoài, đến cửa, không quên cài khóa lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Vân Các lâm vào một mảnh mờ tối. Liễu Điềm Nhi nhìn nam tử anh Tuấn nằm trên bàn, nở nụ cười, bước đến gần, bắt đầu cởi áo, tháo dây lưng, vừa mới rút ra đi áo ngoài. Giây lát, thân thể cứng đờ vì thấy nam tử đã mở hai mắt ra. Chỉ là trong đôi mắt hẹp dài đó không có nhu tình mật ý, sóng tình cuồn cuộn như trong tưởng tượng, mà là băng tuyết ngàn năm, lạnh thấu xương. Liễu Điềm Nhi thấy lạnh cả người. Muốn xoay người chạy đi, lại phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích. Phát hiện thật sự này, trong mắt Liễu Điềm Nhi tràn đầy hoảng sợ. Chạng vạng, mây đen phủ đầy trời, tia chớp không ngừng lóe lên. Trông như mộng cát, Tiêu Dực Đức mặc một thân hoa phục đi qua đi lại. Bên cạnh Tô Như và Liễu Thị cũng đang ngóng mắt về phía Quan Vân Các. Trời dần tối nhưng vẫn không thấy người từ Quan Vân Các ra, không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ thuốc này có tác dụng ghê gớm như thế, đã qua 2 canh giờ mà vẫn chưa xong. Rốt cuộc, Tiêu Dực Đức không chờ nổi nữa, đi tới Quan Vân Các. Sau lưng, Liễu Trắc Phi và Tô Như cũng không nhịn được, tò mò đi theo. Đến Quan Vân Các, cửa chính vẫn đóng chặt như cũ, ba người đứng bên ngoài nghe ngóng, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Chẳng lẽ sau khi làm xong, mệt quá ngủ thiếp đi? Đưa tay đẩy cửa chính, lại thấy bên trong trống rỗng, không một bóng người. Tiêu Dực Đức đứng trong Quan Vân Các, thấy bầu rượu bạch ngọc đã biến mất. Chẳng biết tại sao, lòng lại có một dự cảm xấu. Tiêu Dực Đức vừa sải bước ra ngoài, liền thấy người làm chuyên phụ trách chuyện mua vật liệu hàng ngày của vương phủ hấp tấp chạy tới bên này. Không, không xong, vương gia, xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, Tiêu Dực Đức thầm giật mình, tiến lên phía trước bắt lấy cổ áo người nọ. Ai xảy ra chuyện? Chuyện gì? Là Liễu tiểu thư, vương gia, Trắc Phi nương nương, nhanh tới cửa thành xem thử đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của người làm, Tiêu Dực Đức giận tái mặt, dẫn theo Liễu Như Mộng chạy tới cửa thành. Đến cửa thành, đã có một đám người rất đông tụ tập, người làm vương phủ chen lấn lắm, mới chừa ra một con đường cho đám người Tiêu Dực Đức vào. Đến đằng trước, ba người liền thấy, dưới góc tường cửa thành, vốn nên ở trong Quan Vân Các của vương phủ, thì lúc này Liễu Điềm Nhi đang cùng một nam tử xa lạ nhiệt tình ôm hôn. Hai người đều trần truồng, nam tử kia cười ngây ngô, không ngừng gặm cắn da thịt tuyết trắng của Liễu Điềm Nhi, lưu lại từng dấu răng đỏ, không thèm để ý chút nào xung quanh có người xem. Còn Liễu Điềm Nhi thì sao, cũng là liếc mắt đưa tình, dưới động tác của nam tử không ngừng cười duyên. Đây không phải là tiểu thư Liễu Sa, Liễu Điềm Nhi sao? Ba ngày ban mặt mà làm ra chuyện bại hoại bực này. Đúng vậy, người xem hai người kia, chật, ở đây cũng 2 canh giờ rồi. Không ngờ nữ tử trong gia tộc Thái Hậu còn có sở thích này, thích ở bên ngoài, hát. Thật là bại hoại mà. Đám người Tiêu Dực Đức nghe những người xung quanh bàn tán, mặt mày đen như mực tàu. Liễu Thị giận đến mức té xỉu. Thấy vậy, Tiêu Dực Đức vừa đỡ Liễu Thị, vừa lớn tiếng quát người làm. Còn đứng đây ngó làm gì? Không mau kéo người ra, mang đi. Nghe vậy, bọn người làm vương phủ vội vàng chạy lại, kéo hai người đang ôm hôn thấm thiết kia ra, lôi Liễu Điềm Nhi đi. Hoàng huynh, Dạ Huyền thật càng rỡ quá mức, dám ném cô nương Liễu gia đến cửa thành, còn tìm nhi tử ngốc của thượng thư công bổ đến. Người ta là một nữ nhi thật tốt, đến làm khách trong phủ đệ, giờ thành bộ dáng như vậy, để biết ăn nói thế nào với Liễu gia đây. Trong ngự thư phòng,

sợ rằng Liễu tiểu thư là chết trong tay của phụ thân Liễu quốc công. Hiện tại Liễu quốc công là đang vu oan giá họa cho thế tử đây mà. Tiêu Dạ Huyền tranh thủ bồi thêm: Khởi bẩm thánh thượng, gần đây lúc phi thần ra xét một vụ án oan ở Kinh Châu, vô tình phát hiện được một biệt viện hoa lệ số 1000 gánh phúc thọ cao, xin hoàng thượng hạ chỉ niêm phong, nghiêm trị kẻ tàn trữ phúc thọ cao. Trời ơi, 1000 gánh, không phải là 10 vạn cân sao? Rốt cuộc là kẻ nào lớn mật như thế? Ta còn chưa thấy qua nhiều phúc thọ cao như thế đâu. Năm xưa không phải đã quét sạch phúc thọ cao ở Kinh Châu rồi à? Sao bỗng nhiên lòi ra nhiều phúc thọ cao như vậy? Ngồi trên long ỷ, nghe phía dưới nghị luận, nhìn lướt qua Liệt quốc công bộ dáng không yên, trong lòng hồng đế đã có tính toán. Dạ Huyền, biệt viện này thuộc sở hữu của ai? Có tra được chưa? Hồi hoàng thượng, biệt viện này là của Liệt quốc công. Trong biệt viện có một vị thiếp của Liệu quốc công ở Kinh Châu, chính là sinh mẫu của Liệu tiểu thư, Liễu Điềm Nhi. Phúc thọ cao chế từ anh túc của Vân Cương là cực cấm kỵ ở Đại Chu. Trong quân xuất hiện phúc thọ cao, binh lính đều tay chân như nhũn ra, không có sức chiến đấu, trận đánh liên tiếp lụi bại. Nhân gian có phúc thọ cao, rất nhiều dân chúng không lo làm ăn, chuyên đi trộm chó trộm gà, thậm chí là chặn đường cướp giết, giết người cướp tiền. Hồng đế từng ban chiếu lệnh, phàm là người tàn trữ phúc thọ cao, một gánh chém một người, trăm gánh chém cả họ. Tóm lại, cứ dính líu đến phúc thọ cao chẳng tốt lành gì, huống chi là cả ngàn gánh. Tuy nói Liễu gia là gia tộc của thái hậu, nhưng chỉ sợ trừng phạt cũng không nhẹ được. Nghe Tiêu Dạ Huyền nói, chúng thần rối rít cách Liễu quốc công thật xa, ngay cả Uy Liệt tướng quân Tô Thành cũng theo bản năng lùi lại mấy bước. Hay cho một Liễu quốc công, lúc trước trai được 10 gánh phúc thọ cao ở Kinh Châu thì ra chỉ là một số lẻ. Tốt, rất tốt. Giọng hồng đế vang dội khắp điện Kim Loan, tròn mắt tràn đầy tức giận, vốn muốn đòi công đạo cho nữ nhi. Liễu quốc công thấy vậy, lập tức hai chung mềm nhũng, quỳ xuống mặt đất. Mấy quan viên muốn cầu tình cũng lập tức im miệng. Hoàng thượng bớt giận. Thấy sắc ý trong đôi mắt uy nghiêm của hồng đế, Liễu quốc công sợ đến mức cả người run lên. Liễu quốc công, người có còn nhớ rõ Đại Chu ta trừng phạt kẻ tàn trữ buôn bán phúc thọ cao như thế nào? Nghe hồng đế hỏi, nghĩ đến chiếu lệnh kia, Liễu quốc công dập đầu như giả tỏi. Hoàng thượng, vi thần chỉ là nhất thời hồ đồ, cầu xin hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng khai ân, hoàng thượng. Vốn dựa theo phân phó Liễu Thái Hậu muốn vãn hồi thanh danh của gia tộc, không ngờ biến thành như vậy. Liễu quốc công không ngừng cầu xin tha thứ, hối hận muốn chết, tội gì đi trêu chọc tên sao chổi Tiêu Dạ Huyền này chứ. Hôm nay vì danh tiếng nhất thời, vô duyên vô cớ giết chết con gái không nói, ngay cả mạng nhỏ cũng muốn mất theo. Thái Hậu, ngài hồ đồ rồi. Chúng thần nhìn hồi kịch này, chỉ có một ý tưởng. Liễu quốc công xong rồi. Mà không có Liễu gia sau lưng hậu thuẫn, tam hoàng tử cũng xong rồi. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Liễu quốc công Liễu Khai Nguyên tàn trữ 1000 gánh phúc thọ cao, số lượng khổng lồ, làm hại triều đình, gây họa cho dân, tội không thể tha. Niệm tình là con cháu tông tộc thái hậu, phán cho tự sát, thanh tra và tịch thu tài sản, cho con cháu Liễu gia phàm làm quan đều cách chức, biếm làm thứ dân, trọn đời không được làm quan. Ngay trong ngày Liễu quốc công lên Kim Long Điện tố cáo thế tử, hồng đế ban thông báo. Thông cáo vừa ban xong, cả nước đều kinh hãi. Dân chúng thó mạ Liễu gia lòng tham không đáy là căn nguyên họa loạn của Đại Chu. Bộ phận quan viên ủng hộ Liễu gia và tam hoàng tử thấy Liễu quốc công gặp nạn, người Liễu gia trọn đời không được làm quan, đều tránh xa hết, không có nhà mẹ hậu thuẫn, nhất định sẽ không có cơ hội lên ngôi vị hoàng đế rồi. Quả nhiên, không bao lâu sau, Càng Thanh Cung loan tin tam hoàng tử Tiêu An Bình được phong làm Lương Vương, đảm nhiệm thứ sử Lương Châu, không được ở lại trong cung, lập tức đến Lương Châu nhậm chức. Lương Châu là đất nào chứ? Đây chính là chỗ xa nhất của Đại Chu. Chu vi trăm dặm, chu đầy 500 hộ, quả thật là nơi đất cằn sỏi đá. Tam hoàng tử quen sống an nhàn sung sướng trong cung, về cơ bản là không có khả năng sống nổi ở đó. Dưới sự cố ý ăn bài của Hồng Đế, chờ đến lúc hai người Liễu Thái Hậu và Liễu Phi biết được tin thì thông cáo đã ban rồi. Hành lý của Tam Hoàng tử cũng đã được cung nhân trong cảnh Dương cung thu thập xong để trên xe ngựa ở cửa cung. Trong ngự thư phòng, Hồng Đế mặc hoàng bào đứng trước cửa sổ, nhìn đoàn người nâng kiệu từ Từ Ninh cung ra cửa cung, xoay người trở lại Long ỷ. Hoàng thượng, hoàng thượng! Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa và một giọng một già một trẻ, trên mặt Hồng Đế xẹt qua một thoáng lạnh lùng, ngẩng đầu lên liền thấy Liễu Thái Hậu, hình dung tiều tụy và Liễu Phi mặt đầy lo lắng, không quan tâm tiểu thái giám canh cửa ngăn cản, xông vào ngự thư phòng. Thấy vậy, Hồng Đế nói với Lý Đức đứng bên cạnh: "Lý Đức, mà những người khác lui hết đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ." "Dạ, hoàng thượng." Ứng tiếng hành lễ xong, Lý Đức dẫn tiểu thái giám canh cửa và cung nữ bên cạnh Liễu Phi đi ra ngoài. Thấy người đã đi hết, Hồng Đế cười nhạt nói: "Không phải Thái Hậu không khỏe sao? Lúc này không ở Từ Ninh cung nghỉ ngơi cho tốt, chạy đến người thư phòng làm gì?" Nghe vậy, Liễu Thái Hậu dẫn đến cơ hồ phun 3 lít máu. Sử chó mình tự sát, người họ Liễu trọn đời không được làm quan, đài Tam Hoàng tử đi xa lại còn hỏi mình vì sao mà đến. Liễu Thái Hậu cố gắng lắm mới không phun máu, vịn chặt Liễu Phi bên cạnh, tận lực bình tĩnh nói: "Hoàng thượng, cho tới bây giờ Liễu Quốc Công chưa từng làm ác, lần này việc phúc thọ cao chỉ là nhất thời hồ đồ. Hoàng thượng khoan dung nhân ái, tha cho nó một lần, để ngày sau nó lấy công chuộc tội, thế nào?" Hồng Đế lạnh lùng nói: "Thái hậu, hình phạt cho Liễu Quốc Công do văn võ bá quan trong triều tán thành, hôm nay đã thông báo với thiên hạ, nếu rút lại, uy nghiêm của thiên tử của trẫm còn đâu?" "Hoàng thượng, phán quyết như vậy thật sự là vô cùng nghiêm khắc." Liễu Thái Hậu chưa nói xong, Hồng Đế đã trầm giọng cắt ngang: "Thái hậu sai rồi, mấy năm trước trẫm đã ban chiếu lệnh, phàm người buôn bán phúc thọ cao, một gánh chém một người, trẫm gánh chém cả họ, phán quyết hôm nay đã niệm tình Thái hậu rồi, chứ nếu theo quy định ban đầu thì phải diệt cả Liễu gia, Thái hậu phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của trẫm mới phải." "Ngươi!" Lúc này, bộ mặt Hồng Đế lạnh lùng cùng phần cung kính thường ngày không thấy nữa, lạnh lẽo trong mắt kia khiến cho Liễu Thái Hậu trợn to hai mắt, ngã ngửa ra sau. Liễu Phi thấy Liễu Thái Hậu như vậy vội vàng đỡ người qua ngồi một bên, sau đó quỳ xuống đất khóc lóc nói: "Hoàng thượng, chuyện phúc thọ cao xem như xong, nhưng còn an bình, kính xin hoàng thượng niệm tình nô tỳ hầu hạ hoàng thượng nhiều năm mà thu hồi mệnh lệnh đã ban." Liễu Phi khóc như hoa lê đẫm mưa, chỉ hy vọng có thể đả động được Hồng Đế, nhưng Hồng Đế lạnh lùng nói: "Liễu Phi, cho an bình đến Lương Châu là trẫm đã sớm quyết định, để tôi luyện ý chí của nó. Những ngày đó, Dạ Huyền đến Bắc Địa đầy họa hoạn, nhưng chỉ qua mấy năm, nơi đó đã thành một mảnh an cư lạc nghiệp. An bình thân là hoàng tử của Đại Chu ta, chẳng lẽ không thể đến Lương Châu? Lại nói, người cũng nên ghi nhớ, hậu cung không được can dự chuyện triều chính. Về sau không có lệnh của trẫm, người cứ ở An Nhạc Cung mà tu tâm dưỡng tính đi." Nghe ra ý Hồng Đế muốn giam lỏng mình, Liễu Phi cứng ngắc ngồi trên đất, nắm chặt tay, móng tay bén nhọn đâm sâu vào da thịt, hồi lâu cắn răng nói: "Hoàng thượng, hiện giờ dù gì An Dương cũng là vương hậu của nước Ô Tôn ở Tây Vực. Nó và An Bình là huynh muội ruột, hoàng thượng đối đãi với Liễu Gia và An Bình như thế, chẳng phải là không nể mặt nó hay sao? Chẳng lẽ không sợ quan hệ giữa hai nước có khoảng cách?" Nghe Liễu Phi nói, Hồng Đế không trả lời ngay, chỉ rút ra một bức quốc thư, giấy mạ vàng của nước khác, ném tới trước mặt Liễu Phi. Liễu Phi sững sờ, nhặt quốc thư lên, mở ra xem, trong khoảng thời gian ngắn, bất động tại chỗ. "Hai tháng trước, tại đại thọ 50 của quốc vương Ô Tôn, An Dương và đại tướng quân Ô Tôn quốc hạ độc trong tiệc rượu, mưu đồ chiếm ngôi. Mặc dù quốc vương Ô Tôn không trúng độc, nhưng hoàng thái tử uống lầm rượu độc bị độc chết. Quốc vương Ô Tôn hết sức tức giận, hạ quốc thư phế hậu để chứng minh chuyện này không phải là do Đại Chu mưu đồ. Trẫm đã nhìn đau, sao An Dương cho quốc vương Ô Tôn xử trí?" "Hai tháng." Nhìn quốc thư, nghe lời nói lạnh lẽo của Hồng Đế, Liễu Phi như điên nhào tới bắt lấy vạt áo của Hồng Đế, thét to: "Hoàng thượng, An Dương là cốt nhục của ngài, sao ngài có thể nhẫn tâm như thế? Nghe Hồng Đế nói, vốn ẩn nhẫn, Liễu Thái Hậu cố gắng đứng dậy, bắt lấy lông bào của Hồng Đế, thở dốc không ngừng nói. Tiêu Lâm Thiên, lúc trước không có ai ra, làm sao ngươi có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế? Hôm nay, ngươi hồi báo ai ra như vậy sao? Nghe nói, hàng ý trong mắt Hồng Đế bắn ra bốn phía, đẩy đôi tai nhăn nheo của Liễu Thái Hậu ra, lạnh nhạt nói. Mấy năm nay trẫm tuân thủ hiếu đạo, coi như hồi báo Thái Hậu. Bất quá, di mệnh của phụ hoàng, trẫm không dám quên, cho nên Thái Hậu cháu án giận. Nghe vậy, Liễu Thái Hậu và Liễu Phi đều lộ vẻ hoảng sợ. Năm xưa gia tộc Liễu Thị một mình nắm lấy quyền thế trong triều, phụ hoàng biết rõ mình bị hạ độc nhưng chỉ có thể ẩn nhẫn, âm thầm an bài vì trẫm. Để đến ngày trẫm đổ lông đổ cánh báo thù cho dưỡng mẫu Lương Phi. Những năm này, thế lực Liễu gia lần lượt bị trẫm nhổ bỏ, hôm nay mới chân chính là thiên hạ của Tiêu gia ta. Về phần An Dương và An Bình. Nói đến đây, Hồng Đế dừng lại một chút. Cũng chỉ là nghiệt chủng mà thôi. Liễu Phi không để ý đến, Liễu Thái Hậu đã bắt đầu trợn trắng mắt trên giường, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, nghe lời nói hời hợt của Hồng Đế, điên cuồng chỉ kiếm vào Hồng Đế, cả người run rẩy hỏi. Ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa, hoàng nhi của ta sao có thể là nghiệt chủng? Nhìn trường kiếm chỉ thẳng vào mình, sắc mặt Hồng Đế cực kỳ trầm tĩnh, không trả lời vấn đề của Liễu Phi. Nét mặt đen tối khó hiểu. Trẫm từng nói với hoàng hậu, trên đời này trẫm sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào dám thương tổn nàng. Lúc trước là ngươi an bài để nàng động thai phải sinh non, chẳng lẽ ngươi quên? Nếu đã thương tổn nàng sẽ phải trả giá rất đắt. Không phải ta. Thấy ánh mắt nam tử như lưỡi dao sắc bén, Liễu Phi vội vàng muốn giải thích, cuối cùng phát hiện tất cả đều là uổng công. Hồi lâu sau, bất chợt Liễu Phi cười lớn, sau khi cười xong, trên mặt tràn đầy hận ý. Hoàng hậu, hoàng hậu, thì ra trong lòng ngươi vĩnh viễn chỉ có nàng ta. Nhiều năm qua, cái vì tĩnh phi, cái gì động phi, sủng phi gì đó tất cả là ngụy trang. Nghĩ đến nam nhân mình tâm tâm niệm niệm mấy chục năm, tranh giành vì hắn, lại đối xử với mình như vậy, liên lụy con mình phải rơi vào kết cục chết ở xứ người, nghiệt chủng. Liễu Phi cắn răng, lộ vẻ điên cuồng, cầm chặt kiếm trong tay chém tới. Mùi máu tươi lan tràn khắp ngự thư phòng. Nhìn máu chảy xuống từ trên thân kiếm trong tay Hồng Đế, lúc này Liễu Phi mới ý thức được vấn đề. Liễu Phi hành thích hoàng thượng trong ngự thư phòng, đền tội tại chỗ. Hồng Đế giơ tay lên, Liễu Phi trợn to hai mắt, cứ như vậy ngã thẳng xuống bên người Liễu Thái Hậu. Máu từ trên chiếc bàn trà chảy tràn trên người Liễu Thái Hậu đang nằm trên giường. Liễu Thái Hậu vốn đã đến cực hạn, trồng nháy mắt, thân thể co quắp. Phụ hoàng đã từng nói, Thái Hậu sau trăm tuổi không thể cùng hợp tán, vô luận sống chết, không còn gặp nhau nữa. Cho nên khi Thái Hậu chết, trẫm sẽ cho hỏa tán, rải tro xuống đất, hóa thành cát bụi, coi như là cống hiến duy nhất của Thái Hậu cho đời. Ngươi... Liễu Thái Hậu nghe lời nói tựa như lạnh băng của Hồng Đế, máu tươi từ trong miệng ào ào tràn ra, đã sắp không xong. Hồng Đế vẫn lạnh lùng, đứng bên giường, nói ra sự thật khiến cho Thái Hậu không chịu nổi. Có một việc phụ hoàng đã từng nhắc đến, trẫm nghĩ trước khi ra đi, Thái Hậu sẽ muốn biết. Lúc trước, khen thân vương mắc bệnh hiểm nghèo, không phải tình cờ, tất cả là do phụ hoàng sắp xếp. Trong ngự thư phòng, tiếng thở dốc ngừng hẳn, nghe xong lời Hồng Đế, khổ tâm tính toán mấy chục năm nay, Liễu Thái Hậu không cam lòng, rút cuộc ngẹo đầu, rút hơi thở cuối cùng. Đứng yên hồi lâu, Hồng Đế ném kiếm sang một bên, nhìn Liễu Thái Hậu và Liễu Phi một cái, sải bước đi ra ngoài. Âm thanh của Thái giám Lý Đức vang dội bên ngoài ngự thư phòng. Thái Hậu qua đời! Phúc Thọ Cao gây họa cho Đại Chu nhiều năm, Liễu Quốc Công lại giấu 1.000 gánh trong biệt viện ở Kinh Châu, quả là kinh khủng. Mà nhờ Thế tử anh minh tìm ra những thứ hại người đó, nữ nhi Liễu Quốc Công Vô Liêm Sỉ bị Liễu Quốc Công giết rồi, trên điện Kim Loan cũng muốn đổ tội cho Cẩm Thân Vương Thế tử, thật là không biết xấu hổ. Liễu Phi vì ép Thánh Thượng thu hồi ý chỉ trừng phạt Liễu Gia, vậy mà rút kiếm đâm Thánh Thượng, đúng là to gan lớn mật. Nói không chừng Liễu Gia bán phúc thọ cao lấy ngân lượng là để âm mưu xoắn vị đấy. Thấy không xong, liền cho cùng rất dậu. Đường Kim Thánh Thượng quả rất nhân đức. Sau khi Liễu Thái Hậu qua đời, còn tự tay để linh phong. Ngay cả cháu ruột Khang Thân Vương của Liễu Thái Hậu còn đứng rất xa đấy. Chớp mắt đã qua 3 tháng. Trên lầu Dược Tiên Đường, đám người như ca nghe dân chúng bàn luận trong quán trà mới mở đối diện, đều nhìn nhau cười. Vì tiếp nhận mấy bệnh khó chữa, các đại phu ở Dược Tiên Đường liền cầu Phong Quản Gia mời Như Ca đến súp một tay, nhờ đó mới nghe được những lời bàn tán này. Súp Thanh Loan tra oan tình, kết quả bọn thuộc hạ của Tiêu Dạ Huyền lại tra ra trong mật thất biệt viện của ái thiếp Liễu Quốc Công ở Kinh Châu có dấu ngàn gánh phúc thọ cao. Thế là một phát trúng đích, Liễu Gia sụp đổ, quả thật có chút khó tin. Nhớ kiếp trước, lúc mình qua đời, mặc dù Liễu Thái Hậu đã chết, Liễu Gia vẫn còn là một đại gia tộc trong kinh thành, vậy mà hôm nay, chẳng lẽ sống lại đã làm thay đổi tất cả? Đúng rồi, không chỉ số mệnh của mình và Dạ Huyền thay đổi, hình như chung quanh cũng có biến hóa khác thường. Liếc mắt nhìn Thanh Loan đã có nụ cười rực rỡ như Thanh Nhi, Như Ca thấy vui mừng từ đáy lòng. Nhà Thanh Loan được rửa oan, Thánh Thượng muốn bù đắp nên cho Thanh Loan làm huyện chủ. Ai ngờ Thanh Loan thật ngốc, chỉ mong được ở bên Như Ca làm đại nha hoàn. Bất quá hiện nay Thanh Loan đã thay da đổi thịt, không giống ngày xưa trầm buồn, tính tình sáng sủa hơn rất nhiều. Không ngờ đã qua 3 tháng mà bách tính kinh thành vẫn còn nghị luận chuyện này. Hiện tại người người đều khen thế tử chúng ta anh minh cơ trí, trừ hại cho dân. Nghe vậy, Như Ca thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải Liễu Quốc Công lập kế không kính kẻ, chuyện phúc thọ cao vô tình bị tra ra, mọi người bị che mắt, người kia biến tiểu thư phủ quốc công thành như vậy, sợ rằng sẽ không thể bỏ qua, làm gì được ca ngợi thành anh minh thần võ chứ? Nghĩ tới trong vụ lần này, Cẩm Thần Vương cũng có phần, lòng Như Ca liền hết sức khó chịu. Vốn Như Ca thấy tình cảm giữa Tiêu Dạ Huyền và vợ chồng Cẩm Thân Vương quá đạm bạc nên cố gắng giúp. Nhưng giờ, một chút ý nghĩ như vậy, Như Ca cũng không có. Khi Như Ca nhận bầu rượu bạch ngọc kia từ tay ảnh vệ của Tiêu Dạ Huyền, trong bình rượu còn lưu lại chút rượu, nàng đã lờ mờ nhận ra trong đó không phải là xuân dược bình thường. Quả nhiên, dược tính của thuốc kia hết sức hỗn loạn. Nếu không nhờ Tiêu Dạ Huyền có lòng đề phòng, sợ rằng đã trúng kế rồi. Như Ca đang nghĩ thì Thanh Nhi nhắc nhở: "Tiểu thư, chúng ta nên về thôi, một lát thế tử từ quân danh ở ngoài ô trở lại, không thấy tiểu thư sẽ đi tìm khắp nơi đấy. Hôm nay thiếu gia Vân Kiệt cũng cùng tới, còn có, chỉ sợ Huân thiếu gia đã học xong sớm đứng chờ rồi." Lời Thanh Nhi cắt ngang dòng suy nghĩ của Như Ca, vì việc bỏ thuốc lần đó, quan hệ giữa Cẩm Thân Vương và Tiêu Dạ Huyền càng lạnh nhạt. Sau khi Liễu Gia bị tịch thu gia sản, Tiêu Dạ Huyền liền xin Hồng Đế cho ra khỏi vương phủ. Biết nội tình, Hồng Đế cũng không ngăn cản, hai người liền dọn về phủ thế tử. Sau cuộc thi võ, chiêu mộ được một lượng lớn binh lính, Tiêu Dạ Huyền phải ở lại quân danh cách kinh thành hơn 10 dặm để huấn luyện tướng sĩ mới, nên hai người đã có vài ngày không gặp. Nhìn trời, đã hoàng hôn, quả nên trở về phủ. Như Ca sắp xếp lại kết luận chuẩn đoán bệnh và mạch chứng hôm nay, rửa sạch hóa trang trên mặt xong, liền dẫn bọn Thanh Loan xuống lầu. Ba người lên xe ngựa trở về phủ thế tử, xa xa đã thấy ở cửa phủ là Tiêu Dạ Huyền, mặc cẩm bào màu đen, thiêu mãng xà bạc, bên cạnh là Vân Kiệt, mặc áo màu xanh đậm, đặc trưng của tiểu tướng trong quân đang xuống xe. Tiết Thành Trạch và Tiết Lan cũng bị đưa đến quân danh huấn luyện mấy ngày nay, đã ốm hơn không ít. Như Ca nhìn em trai tinh thần phấn chấn, cảm thán cuộc đời như giấc mộng. Kiếp trước, thân thể Vân Kiệt không tốt, kiếp này lại lấy được thứ hạng trong cuộc thi võ như lời Tiêu Dạ Huyền đã nói. Nếu không phải cuộc thi là công khai, mình tận mắt chứng kiến, Như Ca sẽ cho là Vân Kiệt trúng tuyển là do Tiêu Dạ Huyền cố ý sắp xếp. Vân Kiệt nghe tiếng vó ngựa, nhìn sang thấy người đánh xe là Hoắc Nham, liền biết chị mình trở về, cười rạng rỡ. Tháng này ở trong quân doanh ăn không ít đau khổ rồi ha. Xuống xe ngựa, Như Ca thấy Vân Kiệt đang đi không ít, hơi đau lòng. Chưa ăn đau khổ gì cả, chỉ là rèn luyện bình thường mà thôi. Bất quá đồ ăn tỷ chuẩn bị để chưa ăn được hai miếng đã bị các huynh đệ đoạt hết. Lần này trở về nhất định phải mang nhiều một chút mới được. Trải qua sự huấn luyện của bốn mạnh tướng dưới trướng của Tiêu Dạ Huyền, mức huấn luyện thế này với Vân Kiệt có thể nói là dễ như ăn cháo. Bất quá thức ăn trong quân không hợp khẩu vị lắm. Như Ca biết được, bèn mua nửa đầu bò về, sơ chế sạch sẽ hông khô, sau đó ướp dầu vừng, tiêu và đẩy hồi, rồi xào lăn một phen, chia làm hai phần cho con nuôi của Vương Mama đánh xe đưa qua. Vân Kiệt vừa vào quân làm tiểu tướng, tất nhiên không giống với người phụ trách huấn luyện tân binh như tỷ phu Tiêu Dạ Huyền có danh trướng riêng. Đồ ăn vừa mở ra, một đám sói nghe mùi liền bu lại, nhìn những đôi mắt sáng rỡ của mấy người trong trướng, Vân Kiệt nào nỡ ăn một mình. Vân Kiệt hào phóng, mọi người cũng không khách khí, hơn nữa đồ ăn có hạn, mà nhu cầu thì vô hạn. Trong khoảnh khắc, món ngon đã hết, những bữa cơm sau Vân Kiệt chỉ có thể gặm bánh bao khô sống qua ngày. Nghe Vân Kiệt nói như thế, Như Ca gật đầu một cái. Mình đúng là không suy nghĩ chu đáo, trùng quân danh đâu chỉ có một mình Vân Kiệt. Vào phủ trước đi, một lát tỷ sẽ làm đồ ăn ngon khao đệ. Dạ. Đây là lần đầu tiên Vân Kiệt đến phủ thế tử, cho nên khó tránh khỏi có chút thận trọng, đi sau lưng anh rể và chị gái. Mắt nhìn thẳng, tuân thủ nghiêm cẩn quy củ. Khi xuyên qua một hành lang, đột nhiên Vân Kiệt bị cảnh tượng cách đó không xa hấp dẫn. Chỉ thấy trên bàn đá dưới gốc cây, hoa rụng lả tả, một bé trai không lớn không nhỏ, diện mạo hết sức tinh xảo, mặc áo trắng, đang an tĩnh đứng đó, ánh mắt tinh khiết nhìn thẳng sang bên này. Thấy người tới, đôi mắt đứa bé như sao trên trời đang tỏa sáng. Bước một bước, Vân Kiệt sợ hãi, nhắm mắt lại. Không có âm thanh thân thể rơi xuống đất như trong dự đoán. Mở mắt ra, liền thấy đứa bé đã được anh rể Tiêu Dạ Huyền tiếp được. Một lớn ôm một nhỏ, mặt mày có mấy phần tương tự, hai người nhìn tựa như cha con. Tỷ tỷ, đây chính là tiểu thiếu gia Tiêu Dạ Huân đúng không? Dung mạo còn xinh xắn hơn đệ lúc nhỏ nữa. Vân Kiệt tiến lên trước, nhìn đứa bé được Tiêu Dạ Huyền thả xuống, hỏi nhưng đã như khẳng định. Tuy tỷ tỷ đã nói qua, trên thế gian này có khối người có màu sắc con người khác nhau, bất quá ở Đài Chu, đây là lần đầu tiên Vân Kiệt thấy nên có chút tò mò. Qua mấy tháng được Như Ca điều dưỡng thân thể, làn da vốn tái nhợt như có bệnh của Tiêu Dạ Huân đã cải thiện rất nhiều, trở nên mịn màng hồng hào, kết hợp với đôi môi mỏng đỏ như thoa son, quả thật chẳng khác nào tiểu tiên đồng. Nghe Vân Kiệt nói, Vân Ca cười gật đầu, đi đến bên nam tử, nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi nhỏ của Tiêu Dạ Huân, hồn nhiên không biết mình vừa suýt nữa đã bị té lộn đầu. Lần sau đừng đứng trên bàn, té đụng chân thì khổ. Nói xong, chỉ Vân Kiệt giới thiệu với Tiêu Dạ Huân. Đây là đệ đệ Vân Kiệt của ta, coi như là ngang hàng với đệ, về sau ở chung vui vẻ nha. Hai mắt long lanh của đứa bé nhìn thiếu niên xa lạ trước mắt, sau một lúc lâu hướng về phía Như Ca như đang thương lượng với mình gật đầu một cái. Vân Kiệt hết sức yêu thích đứa bé, lúc này muốn nhào tới ôm, nhưng Tiêu Dạ Huân nháy mắt lách người tránh đi. Thấy Vân Kiệt sửng sốt, Thành Nhi tốt bụng giải thích. Vân Kiệt thiếu gia, ngày thường trừ tiểu thư và cô gia, Huân thiếu gia không thích gần người khác. Lúc trước đứa nhỏ này chịu không ít đau khổ nên có tâm phòng bị rất lớn. Ở chung hai tháng, Tiểu Huân và Tiêu Dạ Huyền đã không còn xa lạ. Nắm tay đứa bé trốn sau lưng mình, Như Ca cười nói. Lúc mới vào phủ còn rất quy củ, thế nào vừa thấy đã muốn xông lên ôm Tiểu Huân thế? Nghe vậy, Vân Kiệt lúng túng gãi gãi đầu. Cảm giác rất thân thiết, cho nên... Được rồi, đi vào đi. Mùa thu gió lớn, nơi đây lại là đầu gió, một lát sẽ lạnh. Sờ sờ đôi tay hơi lạnh của Tiêu Dạ Huân, Như Ca kéo người vào trong viện. Vì vội vàng chạy về, chưa kịp tắm nên vào phòng ngoài, Tiêu Dạ Huyền, Vân Kiệt và cả Tuyết Lan đều bị Như Ca đẩy đi tắm. Vì phần Tuyết Thanh Trạch đã tắm sạch sẽ, Như Ca cho Vương Mama dâng trà nước chiêu đãi, mình thì trở lại thư phòng cất những thứ kết luận mạch chứng hay xong, thay áo sạch sẽ và rửa tay, sau đó đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Tiêu Dạ Huyền và Vân Kiệt tắm rửa xong thì đến phòng trong, một mùi thơm nồng nàn của thức ăn truyền đến khiến hai người thấy đói kinh khủng. Ngồi vào chỗ của mình, chỉ thấy trên bàn bày sườn mật, heo sữa quay, gà sốt, giò hầm, thịt bò ngũ vị hương, thịt kho tàu, hoặc nóng hoặc nguội hơn 10 món. Tiếp theo là các loại bánh ngọt, nhìn đã chảy nước miếng. Chờ Như Ca ngồi xuống, mọi người liền không chút khách khí, bắt đầu động đũa. Chưa tới thời gian một chén trà đầy, bàn thức ăn cứ như gió cuốn mây tan, hết sạch, khiến Như Ca không khỏi chắc lưỡi. Không biết mấy người này đã nhịn đói mấy ngày rồi. Sau khi cơm nước no sê, Tiết Thành Trạch vẻ mặt thỏa mãn nói: tài nghề của đại tẩu tốt đến mức ngựa trù trung cung cũng không sánh bằng. Tiết công tử quá khen. Tỷ tỷ, Tiết đại ca không có nói quá đâu. Từ sau khi tỷ gả đi, đệ chưa được ăn ngon như vậy bao giờ. Vân Kiệt ở một bên phụ họa. Nghe Vân Kiệt nói, Như Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại đầu bếp trong nhà Nguyệt Cát đều là trước khi mình xuất giá đặc biệt mời tới, tài nghề rất tốt, làm sao có thể không ngon. Lại nghĩ, thật khó tin em trai mình đã tiến vào quân, bèn hỏi: ở trong quân đã thích ứng chưa? Rồi ạ, thường ngày chỉ có một mình, nay với một nhóm người cùng ăn cùng ngủ với nhau chịu khổ, xem như là một thể nghiệm mới, cho nên tỷ đừng lo lắng, thời điểm tỷ phu tiến vào quân còn nhỏ hơn nhiều mà. Bây giờ, Vân Kiệt hoàn toàn lấy anh rể Tiêu Dạ Huyền làm gương, mọi việc đều lấy hắn làm chuẩn. Vậy thì tốt rồi. Dùng bữa tối xong, Tiêu Dạ Huân trở lại văn phòng phía Tây làm bài tập thầy giáo giao. Vân Kiệt thì mang theo một ít thuốc bổ, dược tiên đường mới nghiên cứu ra trở về Ngọc Phủ. Còn lại Tiết Thanh Trạch vẫn thông dong ngồi trong phòng khách phủ thế tử, thưởng thức trà ngon. Đại tẩu, lần này Thanh Trạch đến, ngoại trừ thăm đại tẩu, còn có một chuyện quan trọng khác muốn bàn bạc với đại tẩu. Vốn nghĩ Tiết Thanh Trạch ở lại là có chuyện muốn bàn bạc với Tiêu Dạ Huyền, không ngờ lại là tìm mình. Nhìn Tiêu Dạ Huyền, thấy hắn bất động ngoài đó, không nói một lời, không khỏi có chút khó hiểu. Tiết công tử, cứ nói đừng ngại. Là thế này, vốn Thanh Trạch phụ trách việc mua thuốc trong quân Bắc Địa, nhưng các loại thuốc phân tán qua nhiều trung gian, rất tốn phí. Thanh Trạch nghe nói dược tiên đường là của đại tẩu, dược liệu hết sức đầy đủ, nên hy vọng dược tiên đường có thể phụ trách cung cấp dược liệu cho quân, đỡ cho Thanh Trạch phải bôn ba, không biết đại tẩu nghĩ sao? Cung ứng dược liệu cho cả quân Bắc Địa, một con số khổng lồ à. Đối với kiểu nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài này, Như Ca tất nhiên là sẽ không từ chối, chỉ cười nói. Tất nhiên là tốt, hôm nay gần giữa tháng, thời điểm dược tiên đường thu mua dược liệu, Tiết công tử rảnh rỗi thì cầm danh sách dược liệu cần thiết đến dược tiên đường lấy đi. Sau này, nếu có thuốc gì cần đổi, cứ báo với Thành Loan sẽ đi điều chỉnh ngay. Vậy thì tốt quá. Nhìn thoáng qua nam tử bên kia cứ gõ gõ ngón tay xuống bàn, Tiết Thanh Trạch vội vàng đứng dậy nói. Không cần sớm, Thanh Trạch cũng nên trở về phòng thuốc, ít ngày nữa sẽ đem danh sách dược liệu đến dược tiên đường, cáo từ. Tiết công tử đi thông thả. Thấy Tiết Thanh Trạch chạy trốn thật nhanh, Như Ca mỉm cười. Trở lại phòng ngủ, Như Ca nhìn qua nam tử nãy giờ chưa nói một câu, đang ngồi đọc sách trên ghế dựa. Thường ngày lúc trở về phòng, hắn có đàng hoàng như thế đâu. Trong lòng không khỏi cảm thấy uất ức. Mấy ngày qua mình luôn nhớ đến hắn, nhưng hắn hình như không có giống như vậy. Như Ca không vui, đi đến bên cạnh chặn cuốn sách không cho nam tử nhìn nữa. Lúc này, nam tử giang hai tay, nàng lập tức nhào vào lòng ngực đã mấy ngày không ở. Dạ Huyền, ta nhớ chàng lắm. Chỉ có thời điểm làm nũng, vợ yêu mới gọi mình như vậy. Ôm thật chặt vợ yêu trong lòng, hai mắt nam tử tràn ngập ôn tình khó nói nên lời. Bất quá giờ phút này, Như Ca đang vùi trong ngực nam tử nên không nhìn thấy. Như Ca nằm trong lòng Tiêu Dạ Huyền hồi lâu, không nghe hắn nói gì, bèn ngẩng đầu nhìn lên vào đôi mắt hẹp dài của hắn, thấy bên trong chỉ có bóng của nàng. Như Ca thấy đôi mắt kia chuyên chú, khiến nàng tim đập dữ dội, giống như có thứ gì đó thúc giục nàng đến gần hắn. Chẳng biết từ lúc nào môi hai người đã chạm vào nhau. Như ca nhìn lướt qua quyển sách Tiêu Dạ Huyền đang cầm, cười ra tiếng. Người này thật là, sách cầm ngược thế này mà sao đọc được đây? Bị phát hiện, mặt Tiêu Dạ Huyền ửng đỏ, nhìn tiểu nhân nhi trong ngực cười ha ha, hung hăng hôn một cái, bế ngang nàng đến giường. Gió phất qua, cửa sổ lặng lẽ khép lại, che cảnh xuân kiều diễm trong phòng.